Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, bát giới ngươi là năm nào thành tinh? Lần trước sách nói ra mẹ chứng, để nói bình thư mang trong khe đi. Lại nói đường tam táng sư đồ bốn người qua Lưu Sa Hà. Một đường hướng tây liền là một đầu đường bằng phẳng đại đạo. Đường tam táng cưỡi bạch mã. Bạch mã cưỡi Xa Lão Tam. Xa Lão Tam cùng nhau bị cái này bao khỏa cùng khỉ heo. Sư đồ trong bốn người Xa Lão Tam vừa đi vừa nghỉ. Thuận thuận lợi lợi đi qua hơn một tháng hành trình. Một ngày này, Xa Lão Tam trở đi sư phụ cùng các sư huynh đi cả ngày. Vừa mệt vừa khát lại đói. Nhịn không được dừng bước lại nghỉ tạm một lát. Xa Lão Tam, ngươi làm sao không đi? Gặp tam đồ đệ ngừng lại. Đường tam táng cúi đầu nhìn một chút dưới thân tam đồ đệ. Nghi hoặc hỏi. Sư phụ, cái này cả ngày xuống tới đệ tử đã đi hơn trăm dặm. Liền một ngụm thủ đô nước không có uống qua. Hiện tại chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Muốn nghỉ ngơi một chút. Đường tam táng còn không có đáp lời. Nhị sư huynh mở miệng trước. Xa Lão Tam a, ngươi cái này cũng quá hư đi. Mới vừa đi hơn 100 dặm đường liền đi không được rồi. Đại thánh ôm kim cô bổng. Một mặt cao lạnh nhẹ gật đầu. Chính là, dù sao cũng là kim tiên đâu không phải. Nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Xa Lão Tam nhịn không được khe khẽ thở dài. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Nói lời này trước đó các ngươi có thể hay không thanh cái kia nặng 13.300 kg kim cô. Bổng cùng cái kia thanh liền chui trọng lượng dòng 5,048 cân 17,26 tiền 9.9. Giang thượng bảo thấm kim ba thu lại trước. Đại thánh, nhị sư huynh, a, ta lão tôn cầm trong tay kim cô bổng. Không phải là vì tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu sao? Chính là... Cái này Tây Du trên đường ngàn khó vạn hiểm. Lão chư ta chỉ có cầm cửu sỉ đinh ba thời điểm trong lòng mới có thể có cảm giác an toàn. Đường, tam táng vậy nhẹ gật đầu. Lão tam a, đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh nói đúng a. Đội chúng ta ngũ bên trong liền ngươi nhiệm vụ nhẹ nhất. Đại sư huynh nhị sư huynh đều muốn thường xuyên chuẩn bị cùng yêu ma chiến đấu. Ngươi liền đừng như vậy nhiều lời oán giận đi. Đường tam táng nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, Xa Lão Tam càng là nước mắt đều nhanh rơi xuống. Sư phụ a, đại sư huynh cầm kim cô bổng, nhị sư huynh cầm thượng bảo thấm kim ba. Là vì chiến đấu, đệ tử có thể lý giải. Nhưng ngài cái này cửu hoàn tích trượng còn một mực cầm ở trong tay. Cầm ở trong tay thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác đệ tử mỗi đi một bước. Ngài liền lấy cái kia trượng chuôi tại đệ tử trên thân đâm một cái. Đệ tử này liền thực sự có chút khó có thể lý giải được. Bị Xa Lão Tam kiểu nói này. Đường tam tạng nhịn không được liền xấu hổ gãi đầu một cái phát. Cào qua sau mới nhớ tới mình không có tóc. Lão tam a, người chỉ phải nhớ kỹ một cái hạch tâm sư phụ làm ra hết thảy. Đều muốn tốt cho ngươi. Cái này là đủ rồi. Xa Lão Tam gật gật đầu. Cái này biết nói chuyện công phu, cũng kém không nhiều khôi phục mấy phân thể lực. Lúc này liền trở đi nhà mình sư phụ các sư huynh lần nữa lên đường. Lại đi hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một mảnh tùng lâm. Lúc đã giá trị cuối mùa thu, trong rừng hoa cỏ khô bại, chỉ có tùng bách dài thanh. Tùng ngoài bìa rừng, nhị sư huynh dùng mình tiểu cái cào cắt tỉa lại một chút tóc mình. Nhìn thấy nhị sư huynh động tác. Đại thánh nhíu mày, bát giới, ngươi một đầu heo được, vẫn là có da thất heo, có thể hay không đừng như thế bữa. Nghe vậy, nhị sư huynh trên tay động đậy cứng đờ. Hầu ca, ngươi nhìn ngươi cái này lầm hội không phải, lão chư ta cái kia không phải cái gì bữa a, lão chư ta cái này gọi chú ý dung nhan. Lại, đi tại trên đường này, ngoại trừ chúng ta mấy cái, liền một con kiến đều hiếm thấy. Người chú ý dung nhan cho ai nhìn lại. Nhị sư huynh hắc hắc một cười. Hầu ca ngươi có chỗ không biết. Vừa mới lão chư ta cho mình tính một quẻ. Phát hiện chính mình hôm nay hoa đào chính thắng. Muốn đi số đào hoa đấy. nhìn xem nhị sư huynh một đôi mắt nhỏ híp mắt nhìn không thấy ánh mắt bộ dáng. Đường Tam Tạng Ba một bàn tay đập vào nhị sư huynh trên đầu. Tính là gì quẻ cái gì xem bói? Xem bói đó là phong kiến mê tín biết hay không? Bị sư phụ dạy dỗ một trận. Nhị sư huynh ủy khuất khuất tội nghiệp quay đầu nhìn xem nhà mình sư phụ hỏi. Sư phụ a, cái gì gọi là phong kiến mê tín? Cái này phong kiến mê tín a, liền là tiên dương ngưu quỷ xà thần các loại hết thảy không khoa học tồn tại đồ vật. Trong đó liền bao quát đoán mệnh huyền học cái này chút. Không chỉ như đây, kiến quốc về sau động vật cũng không thể thành tinh đúng bát giới. Ngươi thành tinh là năm nào? Nhị sư huynh sững sờ. Sư phụ, lão chư ta thành tinh đến nay đã 487 năm. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu. A, thành tinh 487 năm a. Vậy ngươi không có việc gì? Ngươi thành tinh thời điểm còn không có kiến quốc đâu. Nhị sư huynh bị Đường Tam Táng nói sững sờ. Ngẩn người. Sư phụ, kiến quốc sau vì cái gì không thể thành tinh a? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Vi sư cũng không biết. Các loại tiếp qua hơn 1000 năm vi sư đi giúp ngươi hỏi một chút. Tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đoán mệnh cái gì đều là phong kiến mê tín là được rồi. Nhị sư huynh, mẹ chứng, mình đây là bị sư phụ đùa nghịch a. Lúc này, Đường Tam Táng lại lên tiếng. Đúng, bát giới ngươi là ngôi sao gì tòa? A, chòm sao? Đường Tam Táng gật đầu. Đúng thế, tỉ như vi sư liền là chòm bò cạp. Nhị sư huynh hẹp hòi chừng một cái. Sư phụ ngươi là bọ cạp tinh. Phi phi phi, người mới bọ cạp tinh đâu? Cả nhà ngươi đều là bọ cạp tinh. Nhị sư huynh, sư phụ, lão chư là chư yêu. Cả nhà của ta phàm là thành tinh, cũng đều là chư yêu. Đường Tam Táng, phí lời gì, người mấy tháng sinh. Nhị sư huynh lúc này báo ra mình sinh nhật. Đường Tam Táng y theo dáng dấp bóp lấy ngón tay khoa tay một hồi. Mở mắt ra, khoan hãy nói. Bát giới ngươi cái kia phong kiến mê tín một bộ có đôi khi còn thật có thể đoán đúng. Vi sư bấm ngón tay một là sư tòng chòm sao học đẩy lên ra kết luận. Ngươi hôm nay còn thật là có số đào hoa. Nhị sư huynh, MMP, thật coi heo liền không có thấy qua việc đời a. Cái gì cẩu thí suối quẩy chòm sao? Hỏi lão chư sinh nhật, lại vẽ điểm tinh tượng. Còn không phải đoán mệnh loay hoay ngày sinh tháng đẻ cùng tinh tượng xem bói cái kia một bộ. Đương nhiên, lời này hắn chỉ cảm thấy ở trong lòng nghĩ. Cũng không dám ngay trước Đường Tam Táng mặt nói ra. Đang nói, xa lão Tam đã trở đi sư đồ đi tới Tùng Lâm chỗ sâu. Dương mắt nhìn lên, biến mất tại Tùng Lâm chỗ sâu trong bóng cây. Có mấy tòa ốc xá, đoàn cũng là tráng lệ. Có mấy điểm đại hộ nhân ra khí tượng. Sư phụ mau nhìn, phía trước có một gia đình. Bây giờ sắc trời đã tối. Chúng ta vừa dễ dàng đi tá túc một đêm. Đường Tam Táng gật gật đầu. Trong tay thiền trượng điểm một cái xa lão tam đầu. Xa lão tam, mục tiêu cái kia mấy gian ốc xá. Xuất phát, xa lão tam đạt được chỉ thị. Hướng về ốc xá đại môn đi đến. Đối đãi xa lão tam dừng ở gia đình kia trước cổng chính. Đường Tam Táng sư đồ xuống ngựa ngạch, hạ xa lão tam, nhị sư huynh tiến lên, đưa tay, bang bang bang, gõ ba cái môn. Không bao lâu, bên trong vang lên một cái giọng nữ. Ai nha, ngạch di đà phúc, nữ thí chủ, chúng ta là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh hòa thượng. Nay đi ngang qua quý bảo địa, gặp sắc trời đã tối, muốn tá túc một đêm. Còn xin nữ thí chủ tạo thuận lợi. Nghe xong bên trong là cái giọng nữ. Nhị sư huynh ánh mắt lấp lóe mấy lần. Xuyên thấu qua khe cửa đối bên trong hô. Kẹt kẹt tương đương, nhị sư huynh vừa dứt lời. Cửa bị từ bên trong mở ra. Lộ ra một cái nhìn qua 16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ xấu hổ mang e sợ nhìn nhị sư huynh một chút. Ánh mắt lại từ bạch mã. Sa tăng cùng đại thánh trên mặt từng cái lướt qua. Khi rơi trên người Đường Tam Táng thời điểm, thiếu nữ sắc mặt mang tới mấy điểm mất tự nhiên. Nguyên lai là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh cao tăng. Mấy vị sư phụ mời đến a? Đại thánh hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu nữ, ánh mắt lại từ Đường Tam Táng, nhị sư huynh trên mặt từng cái lướt qua, trên mặt lộ ra mấy điểm ý vị thâm trường tiếu dung. Xa lão tam một mặt ngốc manh, phảng phất hết thảy đối với hắn đều không có nửa điểm lực hấp dẫn. Chỉ cần chiếu sư phụ phân phó đi làm là đủ rồi. Đường Tam Táng tiến lên một bước, ngạch mép, M, đậu hũ, bần tăng cảm ơn nữ thí chủ. Thiếu nữ khóe miệng co quắp rút mấy lần, dịch ra thân nhường ra đường. Các sư phụ mời tiến đến a. Đường Tam Táng đi đầu, ba cái đồ đệ theo sát phía sau. Nhị sư huynh nắm bạch mã tiến vào cửa phủ. Chính sảnh, tòa nhà nữ chủ nhân tiếp đãi Đường Tam Táng sư đồ. Nghe tiểu nữ nói mấy vị sư phụ chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Không biết sư phụ xưng hô như thế nào. Đường Tam Táng hai tay chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, bần tăng Đường Nhị Táng, chính là Đường Vương ngự đệ. Thụ Đường Vương nhờ và tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh. Phu nhân, nghe được Đường Tam Táng giới thiệu, phu nhân khóe miệng co quắp một trận. Đường Nhị Táng, thần mẹ nó Đường Nhị Táng, Táng Thiên Táng Địa Táng Thương Sinh Đường Nhị Táng. Cái này Tây Thiên trên đường có cái nào yêu ma không biết ngươi thanh danh? Làm sao đến nơi này liền thành Đường Nhị Táng? Trong lòng mắng lấy, phu nhân trên mặt lại cấp tốc khôi phục tự nhiên. Nguyên lai là Đông Thổ Đại Đường mà đến Đường Nhị Táng sư phụ. Lão phụ nhân cái này toa hữu lễ. Lão phụ nhân đồng dạng đối Đường Tam Táng thi lễ một cái. Sau khi đứng dậy mang trên mặt mấy điểm do dự, một bộ muốn nói còn đừng bộ dáng. Lão phu nhân thế nhưng là có lời gì muốn nói. Bần tăng người này không có khác ưu điểm, liền là công nhận dễ nói chuyện. Lão phu nhân nếu có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Sau tấm bình phong, cái kia đôi tám thiếu nữ nghe được Đường Tam Táng lời nói, khuôn mặt đều đen lại. Thần mẹ nó dễ nói chuyện, dễ nói chuyện lời nói, bần tăng sẽ bị ngươi giày vò thành dạng này. Lần nào nhìn thấy ngươi tên hỗn đản, thụ thương không đều là bần tăng. Đường Tam Táng tính tình, thiếu nữ này tự nhiên quen thuộc. Nhưng vậy lão phu người xác thực là lần đầu tiên tiếp xúc Đường Tam Táng. Nghe Đường Tam Táng nói như vậy, lúc này vậy cũng không do dự nữa. Gật gật đầu nói, lão phụ nhân mặc dù cô lậu quả văn, nhưng vậy từng nghe Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự. Một đường cách xa vạn dặm, trên đường nhiều yêu ma quỷ quái, gian nan hiểm trở, sư phụ các ngươi chỉ có bốn người, tung có bản lĩnh ngất trời. Lại sao có thể thành công chống đỡ thông suốt Linh Sơn đâu? Đường Tam Táng cười cười, lão phu nhân có chỗ không biết, bần tăng Đường Nhị Táng, chính là thụ Đường Vương nhờ và tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Nhưng ta Đông Thổ Đại Đường đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, người đồng đều tài nguyên không phi phi phi, chính là chúng ta Đông Thổ Đại Đường cái kia rát đạt khác không có. Liền là nhiều người. Người này càng nhiều a, người xuất gia tự nhiên cũng nhiều. Người xuất gia nhiều, cao tăng tự nhiên vậy không ít. Thực không dám giấu giếm, bần tăng mặc dù thụ Đường Vương nhờ và đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng xưa nay không nghĩ tới mình thật có thể thanh chân kinh thu hồi lại. Mà đi Tây Thiên thỉnh kinh đội ngũ, vậy không chỉ bần tăng cái này một đội. Xa không nói, liền nói bần tăng a, bần tăng thế hệ này có 5 cái huynh đệ, bần tăng bất tài, thêm vì 5 huynh đệ bên trong cái thứ 2 xuất sinh. Tên là Đường Nhị Táng, tại bần tăng trước đó, bần tăng còn có một cái ca ca Đường Nhất Táng đã đi trước một bước đi lên thỉnh kinh con đường. Tại bần tăng đằng sau, còn có bần tăng 3 cái đệ đệ Đường Tam Táng, Đường Tứ Táng, Đường Ngũ Táng nhau nhau đã lên đường. Cho dù bần tăng huynh trưởng không thể lấy được chân kinh đằng sau còn có bần tăng. Bần tăng không thành, còn có bần tăng bọn đệ đệ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng, bần tăng tin tưởng, luôn có một người, có thể thanh chân kinh mang về đại đường. Lão phụ nhân, đại thánh, nhị sư huynh, xa lão tam, nguyên lai sư phụ còn có mấy cái huynh đệ a. Ngoặc kép,